Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn nộ thần sắc, các ngươi những này cấp thấp nhân loại, rõ ràng dám làm tổn thương ta, chết. Oanh, mạnh mà, cái này thiên sứ trực tiếp chính là vung tay lên. Lập tức, một đạo tuyết trắng năng lượng bắt đầu từ trên tay của hắn bạo phát ra, biến thành một đạo hình cung năng lượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức bay thẳng đến Tần Thiên bọn người quét ngang đi qua, tốc độ nhanh Tần Thiên bọn người không có kịp phản ứng, tự bị đánh trúng rồi. Oanh! A! Cái này trong nháy mắt, Tần Thiên bọn người bị vô cùng thương tổn nghiêm trọng, tất cả mọi người bị quét đã bay đi ra ngoài, nện trên mặt đất, toàn bộ thổ huyết, đều không ngoại lệ, té trên mặt đất, thân thể giống như nát bấy đồng dạng, toàn bộ đều là máu tươi, cực kỳ khủng bố. Chỉ là một chiêu, tất cả mọi người liền bị đả thương nặng, có thể thấy được cái này thực lực của thiên sứ kinh khủng đến cỡ nào rồi. Tần Thiên sáng sớm tự đã nói với mọi người, đáng tiếc còn không có bảo vệ tốt, sớm biết như vậy vừa rồi có lẽ chuồn đi đấy. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hừ, cấp thấp nhân loại, chịu chết đi. Giờ khắc này, 6 cái thiên sứ toàn bộ hướng phía Tần Thiên bọn người đã đi tới, phóng xuất ra bạch sắc quang mang, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người lung quét tới. A, a. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người thảm kêu lên, bởi vì tất cả người linh hồn tại thời khắc này, bị cường hành theo trong thân thể tách rời ra, căn bản không có biện pháp chống cự, một điểm linh hồn bị lôi ra ra, cơ bản sẽ chết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1635, Thế kỷ chi chiến hạ, a a, tất cả mọi người phát ra không gì sánh được thống khổ kêu thảm thiết, dùng hết toàn lực chống đối linh hồn của chính mình bị mấy ngày này, khiến cho lôi ra đến, thế nhưng những thứ này chống đối cũng không hề tác dụng, linh hồn vẫn như cũ bị một chút xíu từ trong cơ thể sống sờ sờ cho lôi ra đến, hình như muốn xé rách như nhau. A, lúc này, Tần Thiên đau nhức không thể chịu đựng được, lệnh hồ bị một chút xíu lôi ra đến nhưng không có biện pháp gì, thanh đồng chiến kiếm một điểm phản ứng cũng không có xuất hiện lần trước như vậy kỳ tích, lẽ nào lần này thực sự muốn chết sao, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, bổn hoàng đi ra. Vừa lúc đó, tử hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Tần Thiên trên người xuất hiện một đạo màu tím quang mang, tử hoàng cả người trực tiếp đó là không thông qua Tần Thiên đồng ý, nhanh chóng tiến vào Tần Thiên ở trong thân thể. Ầm. Giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn, tử hoàng trên người lực lượng kinh khủng toàn bộ quán chú tiến vào Tần Thiên, ở trong thân thể, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt liền đem thiên sứ gây ở tại Tần Thiên, trên người cái loại này thật lớn xé rách lực lượng cho chấn khai, Tần Thiên linh hồn trong nháy mắt đó là trở về đến mình hồn hải lý mặt. Dựa vào, ngươi rốt cục đi ra, ta đều sắp chết. Tần Thiên vừa vui vừa giận. Khụ khụ, tu luyện, không có biện pháp, hiện tại không sao, lực lượng của ta tạm thời toàn bộ cho ngươi mượn, ngươi có thể thỏa thích giết chết những thứ này điều nhân. Tử hoàng đạo. Còn cần ngươi nói. Tần Thiên cả người mạnh bắt đầu từ trên mặt đất hướng lên, hai tay nhanh chóng thôi động nổi lên pháp quyết, giờ khắc này, Tần Thiên trên người của, không gì sánh được đáng sợ khí tức bạo phát ra, từ ánh sáng màu vàng từ trên người Tần Thiên bạo phát ra. Tử tách ra. Tần Thiên nhìn cái này 6 thiên sứ quát to, mạnh vung hai tay lên, trong nháy mắt một đạo kinh khủng tử sắc bán nguyệt trảm bắt đầu từ Tần Thiên, hai tay của mặt trên bạo phát ra, bay thẳng đến 6 thiên sứ hoành quét tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sợ hãi tử kim sắc bán nguyệt trảm trong nháy mắt đánh vào 6 thiên sứ trên người của, trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bay ra ngoài, đông đảo trưởng lão nhất thời liền được cứu, Tần Thiên nhanh chóng vung tay lên, đưa bọn họ toàn bộ cho thu nhập nhẫn bên trong không gian. Trên chiến trường, chỉ còn lại có Tần Thiên cùng cái này 6 thiên sứ. Tần Thiên đem thanh đồng chiến kiếm nhặt lên, nhìn cái này 6 thiên sứ, trên mặt lộ ra âm lãnh vô cùng thần sắc. Lúc này, cái này 6 thiên sứ cũng đứng khí rồi, nhìn Tần Thiên, trên mặt lộ ra chấn nộ thần sắc. Nhân loại, ngươi lại dám phản kháng chúng ta, ngươi muốn chết. Một thiên sứ nhìn Tần Thiên cả giận nói, tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt đó là hướng phía Tần Thiên vọt tới, trực tiếp đó là một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên oanh tạc đến. Không gì sánh được khí tức kinh khủng từ quả đấm của hắn mặt trên bộc phát ra, phóng xuất ra chói mắt mà ánh sáng ngọc bạch quang, hình như mặt trời nhỏ như nhau. Đổi lại là trước, đối với thiên sứ công kích, Tần Thiên có thể nói là chỉ có bị ngược phần. Thế nhưng hiện tại, Tần Thiên hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì tử hoàng cấp cho lực lượng của hắn càng thêm cường đại. Tử chính là ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được cái này thiên sứ, mạnh trực tiếp đó là huy động chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía hắn vọt tới. Lực lượng kinh khủng từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, chiến kiếm trực tiếp hung hăng hướng phía thiên sứ quyền đầu chém tiếp nữa. Hư, ẩm. Trong nháy mắt, Tần Thiên chiến kiếm không gì sánh được kinh khủng đem thiên sứ quyền đầu cho cắt ra, đáng sợ khí tức hủy diệt trong nháy mắt đó là bạo phát ra, âm nổ ở thiên sứ trên cánh tay, đưa hắn chỉnh cánh tay trực tiếp cho vỡ nát, to lớn lực đánh vào lượng càng hung hăng âm nổ ở trên thân thể của hắn mặt, đưa hắn nửa người trực tiếp cho nổ tung, đỏ tươi máu trong nháy mắt nhiễm đỏ hắn bên thân thể. Ầm, cái này thiên sứ nặng nề nện xuống đất, trực tiếp đó là mất đi sức chiến đấu, phát sinh không gì sánh được thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Những thứ khác năm thiên sứ thấy Tần Thiên công kích kinh khủng như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thấp hơn người loại, ngươi cư nhiên có thể trọng thương chúng ta. Một thiên sứ nhìn Tần Thiên, tức giận nói. Hừ, ta còn có thể giết các ngươi, đều cho ta đi tìm chết đi. Tần Thiên quát to, mạnh lần thứ hai huy động thanh đồng chiến kiếm hướng phía mấy ngày này, khiến cho giết đi qua. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người bộc phát ra chiến lực càng thêm kinh khủng, từ ánh sáng màu vàng bao phủ. Ở phương viên trăm mét phạm vi không gì sánh được đáng sợ uy áp trực tiếp liền, để cho mấy ngày này khiến cho đều cảm giác được sợ hãi, thân thể của bọn họ vào giờ khắc này đều bị hạn chế, không cách nào động bắn ra. Trong nháy mắt, tất cả thiên sứ đều kinh khủng lên. Chết đi! Tần Thiên xuất hiện ở một thiên sứ trước mặt của, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía cái này thiên sứ thân thể chém tiếp nữa, cái này thiên sứ lúc này vô cùng kinh khủng, bởi vì thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, căn bản không có biện pháp trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên chiến kiếm hướng phía mình bổ xuống. Hưu, một tiếng dao nhỏ nhập thịt trong vắt âm vang, cái này thiên sứ trong nháy mắt đó là bị Tần Thiên từ vai tà chém tiếp nữa, đem thân thể hắn chém đứt trở thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong, chỉ để lại một cổ thi thể cùng hàng loạt tiên huyết trên mặt đất, cực kỳ chói mắt. Một kiếm giết chết một người, Tần Thiên không chút nào dừng lại, nhanh chóng liền hướng phía cái khác thiên sứ vọt tới. Hưu, trong nháy mắt, cái này thiên sứ cũng bị đồng dạng đãi ngộ. Bị Tần Thiên một kiếm chém eo, thoải mái. Tần Thiên hô lớn, nhìn còn dư lại hai cái thiên sứ, Tần Thiên trực tiếp đó là thu hồi chiến kiếm, xuôi nắm tay, trên mặt lộ ra hưng phấn vô cùng là máu thần sắc. Còn dư lại hai cái thiên sứ thấy Tần Thiên như vậy, vô cùng kinh khủng, số chết muốn dãy giụa, nhưng là căn bản không. Đi tìm chết đi. Tần Thiên mạnh vọt tới một thiên sứ trước mặt của, một quyền hướng phía thân thể hắn đánh tới, ở giữa ngực của hắn, tử màu vàng cuồng bạo năng lượng từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra. Âm nổ ở cái này thiên sứ trên thân thể mặt. Ầm. Một tiếng nổ vang, cái này thiên sứ trực tiếp đó là bị đánh nổ nát bấy, huyết nhục văng tung tóe, đầy đất đều là, Tần Thiên nhìn cực kỳ vui sướng, hưng phấn nguy. Đến ngươi. Tần Thiên nhìn người cuối cùng thiên sứ, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười âm lạnh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái này thiên sứ thân thể phía sau, hai tay bắt lại hắn cánh. Uống. A. Một tiếng gầm lên, Tần Thiên hai tay cầm lấy cái này thiên sứ cánh mạnh xé ra. Sống sờ sờ liền đem cái này thiên sứ trực tiếp cho xé rách trở thành hai nửa. A, giờ khắc này, Tần Thiên cầm lấy hai nửa thiên sứ thi thể, giơ thẳng lên trời huýt sáo dài, vô cùng vui sướng. Châu Âu tu luyện giới, tại đây giờ khắc này, hoàn toàn bị Tần Thiên phá hủy, thời gian tới lại cũng không cần lo lắng châu Âu, tu luyện giới có thể uy hiếp được Hoa Hạ. Ha ha ha ha, kết thúc. Tần Thiên cười to nói, hưng phấn hô lên. Chương 1636, Bạch Linh gặp chuyện không may giáo đình bị diệt. Châu Âu hành trình rốt cuộc kết thúc, Tần Thiên tâm rốt cuộc định xuống, có thể trở về nước. Đến châu Âu trước, Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới mình, có thể mang theo các đại gia tộc trưởng lão tiêu diệt toàn bộ châu Âu cường đại, nhất tu luyện thế lực, hoàn toàn là ngoài ý liệu kinh hỉ. Tuy rằng Tần Thiên trước đã từng nghĩ tới tiêu diệt châu Âu tu luyện giả, thế nhưng còn không có nhanh như vậy. Cái này ít nhiều thiên tổ đám kia thùng cơm, lộng xảo thành chuyên, nếu không bọn họ vội vã muốn làm cho Hoa Hạ, các đại gia tộc cùng châu Âu thực lực. Cũng sẽ không có hôm nay hiệu quả, Tần Thiên thật đúng là phải cảm tạ bọn họ. Nhìn biến thành một mảnh phế tích trung tâm giáo đường, Tần Thiên lục soát một chút, không có phát hiện thứ gì đáng tiền, liền đem này thiên sứ thi thể đều thu vào, cho huyết linh phân thân sau đó phá vỡ kết giới, rời đi. Ngày thứ hai, châu Âu giáo đình bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, Vatican trung tâm giáo đường bị bùng nổ bị hủy, giáo hoàng chờ liên can hồng y đại giáo chủ biến mất, toàn thế giới giáo đồ nghe được tin tức này nhất thời hỏng mất. Đều trên đường phố du hành, yêu cầu liền điều tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều xuất hiện đại quy mô du hành, chính phủ các nước nhức đầu nguy. Tần Thiên sớm đoán được tiêu diệt giáo đình sẽ khiến rất đến phản ứng, cho nên một điểm cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Châu Âu tam thế lực lớn bị diệt, toàn thế giới tu luyện giả đều nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Tần Thiên. Cái này đến từ Hoa Hạ niên thiếu giờ khắc này đứng ở thế giới đỉnh phong trên, là mọi người sở biết, bất luận cái gì nghe được tên này cũng sẽ cảm giác một trận sợ hãi, thật là đáng sợ, Tần Thiên, cư nhiên tiêu diệt nhiều như vậy 8 sao cao thủ, đây rốt cuộc là một hạng người gì a? Rất nhiều sửa đang tuy rằng rất sợ, nhưng là vẫn rất muốn thấy liếc mắt Tần Thiên, nhìn cái này sinh động như nhau niên thiếu là ba đầu sáu tay còn là dạng gì tử. Lúc này, Tần Thiên đang ở nước Pháp Alice trong gia tộc mặt, an bài tiếp được trong thống trị châu Âu chuyện tình. Châu Âu thế lực lớn nhất tuy rằng đều bị Tần Thiên diệt, thế nhưng vẫn như cũ hay là có rất nhiều giữa thế lực nhỏ tồn tại. Những thế lực này dục dịch, vì có thể làm cho Alice gia tộc thuận lợi tiếp quản châu Âu này tu luyện giới, Tần Thiên làm cho Tần Vô, Phong Hòa mấy cái đại gia tộc trưởng lão cùng Alice gia tộc trưởng lão cùng nhau ngoài trấn thủ, ở châu Âu bên này, đầu tiên là vì để cho Alice gia tộc tốt hơn thông chi châu Âu, thứ nhì là vì phòng ngừa Alice gia tộc có dị tâm, cho nên để lại Tần Vô Phong đám người ở nơi này. Kế tiếp nhật ký làm thịt tia châu Âu to lớn quét sạch, Alice gia tộc 8 sao cao thủ mang theo Tần Vô Phong đám người phỏng vấn đám cỡ trung gia tộc, để cho bọn họ quy thuận, không về thuận toàn bộ đều tiêu diệt. Những gia tộc này đều biết Alice gia tộc lợi hại, đám nào dám không theo A, lập tức liền đều biểu thị nguyện ý trở thành Alice gia tộc phụ thuộc gia tộc. Điều này làm cho phụ thân của Alice cực kỳ vui vẻ, gia chủ rốt cục trở lại đỉnh phong, hơn nữa so với trước càng thêm đỉnh phong. Bất quá có chút hơi nuối tiếc chính là, như vậy vinh quang đều là Tần Thiên cho, không phải là nhà mình chủ tranh mang tới. Bất quá có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, phụ thân của Alice đã rất hài lòng, không dám lại xa cầu cái gì khác, kế tiếp chính là hào hào phát triển gia chủ, thống trị toàn bộ châu Âu tu luyện giới. Tần Thiên ở châu Âu ngây người 4 ngày, liền rời đi, ngồi trên máy bay, trở về Giang Nam Thị, thuận tiện Alice cũng bị Tần Thiên cùng nhau dẫn theo trở về, bởi vì Alice đã là Tần Thiên nữ nhân, đương nhiên, còn không có bị Tần Thiên cho đẩy ngã là được. Quang Châu Thị phi trường quốc tế. Lúc này, ngoài phi trường mặt, Lý Phỉ Nhi, Triệu Chỉ Nhược đám người toàn bộ đều ở bên ngoài chờ, Tần Thiên trở về tin tức bọn họ đã sớm biết, đám hết sức cao hứng, thật sớm liền lái xe tới đến sân bay bên này chờ. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền dẫn Alice từ trong phi trường mặt đi ra, thấy chúng nữ, Tần Thiên cực kỳ vui vẻ, lập tức liền bước nhanh đi tới. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, hắn quả nhiên dẫn theo một dương nữ trở về. Tên sắc lang này, có nhiều nữ nhân như vậy còn chưa đủ, còn đi trong nhà ngây ngô, trở lại một phải thật tốt giáo huấn hắn. Chính là, nhất định, chúng nữ nhìn mang theo Alice trở về Tần Thiên giận dữ đạo, ngoài miệng cái này nói, bất quá trong lòng lại là cao hứng vô cùng. Cáp lâu, các lão bà, các ngươi khỏe sao? Tần Thiên một bước xa vọt tới chúng nữ trước mặt của, nhìn chúng nữ cười híp mắt nói, đưa tay ôm chúng nữ, ai cái hôn môi một chút. Hừ, sắc lang, lại mang về một nữ nhân, còn là một dương nữ. Chúng nữ nhìn Tần Thiên khó chịu đạo. Khụ khụ, cái này, không có biện pháp, bị buộc. Cái kia, chúng ta lên xe trước, ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Tần Thiên nhìn chúng nữ ngượng ngùng đạo, lập tức liền cùng nhau lên xe, ở trên xe cho chúng nữ đem Alice tình huống, cùng với ở châu Âu chuyện tình. Chúng nữ nghe xong Tần Thiên chuyện tình liền tha thứ Tần Thiên, rất nhanh hòa hội truyền thuyết văn Alice đánh thành một mảnh. Trên thực tế các nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút Tần Thiên mà thôi, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã tiếp nhận rồi, bởi vì Tần Thiên bình thường bộ dáng như vậy. Các nàng cũng đã quen rồi, chỉ cần Tần Thiên ái các nàng như vậy đủ rồi. Được rồi, Tần Thiên, trước Thanh Nhi tới tìm ngươi, dường như có chuyện gì gấp, ta nói ngươi không ở ra, ở châu Âu, không rảnh, nàng liền đi, cũng không nói gì. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên đạo, Thanh Nhi, nàng tìm ta làm gì, chuyện gì xảy ra, lẽ nào tìm ta muốn đồ ăn vặt? Khả năng không lớn, nàng đến đây lúc nào? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ hỏi, ngay mấy ngày hôm trước, tới một chút, ngươi không ở. Nàng liền lập tức đi, chúng ta hỏi nàng chuyện gì, nàng cũng không nói, nói thẳng chúng ta không giúp được nàng, chỉ có ngươi có thể giúp nàng, nàng nói nàng còn có thể lại xuất hiện. Hàn Thi Vũ đạo, như vậy a, vậy được rồi, vậy thì chờ nàng lại xuất hiện đi. Tần Thiên đạo, rất nhanh, Tần Thiên cùng chúng nữ liền về tới trong nhà, bởi vì biết Tần Thiên về nhà, cho nên chúng nữ đều chuẩn bị xong rượu và thức ăn chúc mừng, người điên bọn họ cũng tới, một đám người trực tiếp đó là ở bên trong biệt thự tách ra nổi lên hoan nghênh Tần Thiên. Trở về phái đối, cực kỳ điên cuồng. Vẫn lăn qua lăn lại đến rạng sáng 2-3 điểm mới dừng lại đến, đám uống say mềm, ngã trái ngã phải, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, hình như nổi điên như nhau. Tần Thiên nhìn bọn họ đám như vậy, thẳng lắc đầu, đem chúng nữ đám ôm trở về trên giường, phân phó trong nhà hạ nhân cho người điên bọn họ an bài phòng ngủ, Tần Thiên cũng mệt mỏi, chuẩn bị ngủ. Thế nhưng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ đằng xa nhanh chóng hướng phía biệt thự bên này bay tới. Mới vừa nằm xuống Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng phía bên ngoài vọt tới. Lúc này, bên ngoài biệt thự bán trên bầu trời, một đạo màu xanh bóng người đứng ở đó trong. Thanh Nhi. Tần Thiên liếc mắt liền nhận ra, nhanh chóng liền hướng phía trên cao bay đi tới. Tần Thiên, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, Bạch Linh tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên lo lắng nói. Chương 1637, Phượng Ngâm Cửu Thiên. Tần Thiên nghe được Thanh Nhi nói trong nháy mắt, cả người đều là chấn động, trong nháy mắt bối rối, trong óc trống rỗng, Bạch Linh cư nhiên đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, tới cùng chuyện gì xảy ra? Tần Thiên kích động nắm Thanh Nhi cánh tay hỏi. Người trước đừng kích động, chúng ta tiếp nữa, ta từ từ nói cho người biết. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên đạo, lập tức hai người rơi xuống, tiến vào bên trong biệt thự, Thanh Nhi bắt đầu cho Tần Thiên giảng chuyện chân tướng. Đại khái ở nửa tháng trước, thần nông bí cảnh bên trong yêu tộc loại xảy ra một món rung động toàn bộ yêu tộc sự tình, đó chính là yêu tộc tà ác yêu vương từ vạn yêu trong tháp mặt đào thoát. Cái này tà ác yêu vương chính là chủ trương tiêu diệt làm cho tất cả nhân loại ác yêu, hơn 1000 năm trước đã từng nâng lên nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó chiến tranh, thiếu chút nữa liền to lớn chiến đấu, thế nhưng bị yêu tộc một đám cao thủ liên thủ đánh bại. Thiếu cái này tà ác yêu vương thực lực cực kỳ cường đại, bản thân không chết ấn ký, cho nên không có biện pháp giết chết, chỉ có thể là phong ấn lại hắn. Vì vậy yêu tộc một đám cao thủ liền hai tay luyện chế một tòa thật to bảo tháp, tên là Vạn Yêu Tháp, tướng tà ác yêu vương phong ấn chấn áp tại bên trong, phái người thay phiên trông giữ, phòng ngừa hắn chạy trốn, nguy hại nhân tộc cùng yêu tộc. 1000 này năm qua, vốn cũng bình an vô sự, thế nhưng nửa tháng trước, yêu vương tháp bị ba không biết tên yêu tộc cao thủ liên thủ tập kích, nỗ lực mở ra phong ấn, thả ra tà ác yêu vương đi ra, bất quá bởi vì yêu tộc cao thủ đều đang bảo vệ, cho nên không để cho bọn họ thực hiện được. Thế nhưng lúc này đây công kích cũng để lại to lớn tai họa ngầm, ai cũng không có phát hiện, Vạn Yêu Tháp ở lúc này đây trong tập kích, bị tổn thương, vì vậy, ở thập ngày trước, Bạch Linh cùng Thanh Nhi phụ trách canh giữ Vạn Yêu Tháp thời điểm liền đã xảy ra chuyện. Tà ác yêu vương từ bên trong đánh nát Vạn Yêu Tháp, trốn thoát, đồng thời làm Thanh Nhi bị thương nặng cùng Bạch Linh, vì liền Thanh Nhi, Bạch Linh bị tà ác yêu vương cho bắt đi, sống hay chết, đến bây giờ cũng không biết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy tử? Tà ác yêu vương hiện tại ở nơi nào, mang ta đi, ta muốn tiêu diệt hắn. Tần Thiên nổi giận đạo, trên mặt lộ ra nồng nặc sát ý. Tạm thời còn không biết, hiện tại toàn bộ yêu tộc mọi người đang bắt hắn, thế nhưng tìm không được tà ác yêu vương tung tích, cho nên, ta tới tìm ngươi, nhìn ngươi có biện pháp gì hay không không có. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên đạo, nói nước mắt đều rớt xuống, nàng và Bạch Linh sống nương tựa lẫn nhau lớn như vậy, Bạch Linh gặp chuyện không may sau đó, nàng hầu như đều điên rồi, hàng ngày là lấy nước mắt rửa mặt. Chung quanh điên cuồng tìm kiếm Bạch Linh hạ lạc, đáng tiếc cũng không có kết quả gì. Thanh Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi vào yêu tộc, cùng ngươi cùng nhau đem Linh Nhi tìm trở về. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi nghiêm túc nói, Bạch Linh nhưng là nữ nhân của mình, đó là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nếu ai dám đối Bạch Linh thế nào, Tần Thiên coi như là liều mạng cái mạng này, cũng muốn đem Bạch Linh cứu trở về đến. Ô ô, Tần Thiên, ngươi không thể gạt ta, nhất định phải đem Bạch Linh tỉ tỉ cho ta tìm trở về, ô ô. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên ô ô khóc lên, hình như cái tiểu cô nương như nhau, gương mặt thương cảm bất lực dáng dấp, nhìn Tần Thiên rất là yêu thương. Yên tâm, liều mạng ta cũng muốn đem Linh Nhi cứu trở về. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi đạo, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực của mình mặt, cho nàng một điểm an ủi, Thanh Nhi cũng không có cự tuyệt, ngược lại là đưa tay ôm lấy Tần Thiên sau lưng của, ô ô đói khóc giống lên, càng khóc càng thương tâm. Không có chuyện gì, đừng khóc, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, đi tới yêu tộc. Tần Thiên an ủi, vừa nói một vừa đưa tay vỗ nhẹ Thanh Nhi sau lưng của, để cho nàng đừng khóc. Dạ dạ. Thanh Nhi nghẹn ngào gật đầu, lập tức liền ra đi Tần Thiên, đưa tay đạp sán nước mắt. Đến, đi với ta gian phòng nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi đạo, mang theo nàng lên trên lầu cho nàng tìm một phòng khách, để cho nàng ngủ ở chỗ nào. Lập tức Tần Thiên liền trở về bên trong phòng của mình, tiến vào nhẫn bên trong không gian, cùng ba ba cơ đòi bàn về chiến lược vấn đề. Ngày đó tu vi sau khi đột phá, Tần Thiên liền phát hiện một vấn đề, liền là tu vi của mình tăng lên, thế nhưng chiến lực cũng không có hình như trước kia như nhau cùng nhau nói thăng lên, vẫn là 8 sao ngũ giai đỉnh phong. Dựa theo Tần Thiên đoán rằng, mình bây giờ thực lực mạnh nhất là thất tinh bát giai, như vậy chiến lực chí ít hẳn là đạt được 8 sao lục giai mới đúng, thế nhưng chiến lực cũng không có tăng, điều này làm cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Ba ba cơ, người biết đây là có chuyện gì sao? Tần Thiên nhìn ba ba cơ đạo. Đem sự nghi ngờ của mình cùng ba ba cơ nói một lần. Chủ nhân, đây là hiện tượng bình thường, chiến lực sở dĩ không có tăng, đó là bởi vì kỹ thuật đánh nhau vấn đề, trong tay ngươi mặt một phần kỹ thuật đánh nhau, chim xanh bí quyết bất quá là thiên giai kỹ thuật đánh nhau mà thôi, không có tiến vào đạo thánh giai, có nhất định hạn chế. Cái này một phần công pháp ở ngươi tu luyện cấp bậc này bên trong, đã đạt đến cao nhất ngọn núi, muốn tăng lên nữa là không thể nào, ngươi nhất định phải tu luyện tiếp theo tầng mới được. Ba ba cơ đạo. Nga, thì ra là thế, thảo nào, ta nói đây, ba ba cơ, ngươi tiễn ta vào trong rừng cây mặt đi, ta muốn tu luyện mới một tầng. Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ đạo. Là, chủ nhân. Ba Ba Cơ lập tức liền mở ra truyền tống môn, đem Tần Thiên đưa đến rừng cây bên trong. Tiến vào trong rừng cây sau đó, Tần Thiên tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận xem tồn ở trong đầu mặt chim xanh bí quyết thức thứ bảy. Thức thứ bảy tên là Phượng Ngâm Cửu Thiên. Một chiêu này trực tiếp đó là ngưng tụ ra Phượng Hoàng đi ra, không còn là chim xanh, căn cứ phía trên giải thích. Một chiêu này đi ra, gặp phải Thiên Cung Cửu Trọng Thiên hư ảnh, thất thải Phượng Hoàng sẽ vác Cửu Trọng Thiên Cung xuất hiện, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Đồng thời, một chiêu này cũng là hồn vũ hợp nhất công kích. Tần Thiên nhìn phía trên chú giải trong lòng liền cực kỳ kích động, như vậy ngư bức công kích, uy lực sợ rằng không thua 8 sao cấp 6. Lập tức, Tần Thiên liền cấp tốc đói bắt đầu tu luyện, dựa theo phía trên nói rõ, Tần Thiên hai tay nhanh chóng diễn biến lên, trên người thoát ra không gì sánh được chói mắt ánh sáng màu vàng. Ầm vang. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người của một con dài đến trăm thước cao thật lớn kim sắc Phượng Hoàng bay ra, ở Phượng Hoàng trên người của nhất trọng nặng to lớn đền mơ hồ xuất hiện, thoạt nhìn mấy rộng rãi đại khí, Phượng Hoàng vác Cửu Trọng đền nhanh chóng hướng phía bầu trời đi, phóng xuất ra không gì sánh được kinh khủng uy áp, giờ khắc này, chu vi đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Ầm. Mạnh, vừa lúc đó, phóng lên cao Phượng Hoàng đột nhiên đó là nổ tung, năng lượng kinh khủng lập tức chung quanh tam tách ra. Trong nháy mắt đó là quét ngang chung quanh cùng nhau, xé rách nát bấy. Phốc. Giờ khắc này, Tần Thiên trong miệng trực tiếp đó là hộc ra một ngụm máu tươi đi ra. Chương 1638, đi tới yêu tộc dựa vào. Không nghĩ tới cư nhiên khó như vậy tu luyện, cư nhiên đem ta đều làm bị thương. Tần Thiên lầu bầu nói, không nghĩ tới chim xanh bí quyết thức thứ bảy cư nhiên khó khăn như vậy tu luyện. Pháp quyết diễn biến lộ tuyến quá phức tạp, Tần Thiên thoáng cái không có khống chế tốt, liền thất bại, còn đem mình làm bị thương. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Tần Thiên chậm một chút, nhanh chóng đem thương thế cho chữa trị được rồi, lập tức tiếp tục tu luyện. Ầm vang. Khí tức kinh khủng lần thứ hai từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, to lớn kim sắc Phượng Hoàng kéo Cửu Trọng Đền bay ra, hướng phía bầu trời bay đi tới. Lúc này đây, Tần Thiên có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Hai tay rất nhanh chính xác diễn biến đang pháp quyết. Thu. To lớn chim xanh vác Cửu Trọng Thiên xông lên tận trời. Sau đó mạnh ở Tần Thiên dưới sự khống chế. Nhanh chóng hướng phía xa xa mặt đất vọt tiếp nữa. Ầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, trong chớp nhoáng này, cao tới 8 sao thất giai đáng sợ khí tức hủy diệt bạo phát ra, trong nháy mắt, màu vàng hủy diệt năng lượng trực tiếp, liền đem nổ tung trung tâm phương viên tứ ngũ km phương vị, trong vòng trực tiếp lệch vị trí đất bằng phẳng, đáng sợ tới cực điểm. Thành. Tần Thiên nhìn như vậy lực tàn phá kinh khủng, cả người vô cùng hưng phấn, từ dưới đất đứng lên, nhưng là cả người cũng lung lay sắp đổ, hầu như đứng không vững. Đầu một trận mê muội, bởi vì, này nhất chiêu công kích tuy rằng cùng đáng sợ, thế nhưng cần tiêu hao linh hồn lực cũng là phi thường kinh khủng. Chỉ là nhất chiêu, Tần Thiên linh hồn lực đó là trực tiếp liền hút hết, làm cho Tần Thiên hầu như hôn mê bất tỉnh. Một chiêu này tiêu hao quá, đơn giản không có khả năng sử dụng. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức nhanh chóng ngồi dưới đất, đem Ngọc Như Ý đem ra, nhanh chóng hút thu hồi bên trong năng lượng, khôi phục linh hồn của chính mình lực. Không bao lâu, Tần Thiên linh hồn lực liền khôi phục. Cả người lần thứ hai về tới trạng thái tột cùng. Nhìn huyết linh phân thân đột phá đến cái gì tầng thứ? Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức đem huyết linh phân thân phóng thích ra ngoài. Nhất thời, một cổ cường đại khí tức liền tán phát ra rồi. Huyết linh phân thân ở hấp thu đông đảo thiên sứ huyết nhục sau đó, trực tiếp đột phá đến 8 sao cấp 2 trạng thái tột cùng. Cư nhiên không có đột phá 8 sao tam giai. Tần Thiên nhìn huyết linh phân thân, có chút thất vọng, vốn cho là những thứ này cường đại thiên sứ huyết nhục có thể làm cho huyết linh phân thân đột phá 8 sao tam giai, không nghĩ tới cư nhiên không có. Xem ra, tu vi càng cao, tu luyện thì càng khó. Tần Thiên hiện tại tu vi ở thất tinh lục giai tột cùng trạng thái. Tần Thiên cũng cảm giác tu luyện rất khó tiến bộ. Muốn để thăng thực lực, chỉ có thể dựa vào linh mạch, những vật khác, trừ phi là thần dược, bằng không đối với Tần Thiên không có gì tác dụng quá lớn. Ta xem một chút bá vương quyết đệ tam thức có thể hay không tu luyện. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đem huyết linh phân thân thu vào. Sau đó bắt đầu kiểm tra bá vương quyết đệ tam thức, nhìn có thể hay không kiểm tra đến. Có thể. Tần Thiên mãnh phát hiện bá vương quyết đệ tam thức có thể tra xét, nhất thời đại hỉ, lập tức liền duyệt đọc đứng lên. Thế nhưng bá vương quyết thứ đệ tam thức cũng một câu nói, nhưng lại ghi chú rõ đây là một thức sau cùng, những lời này là, đạo sinh một, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Câu này chính là xuất từ Lão Tử Đạo Đức Kinh bên trong câu nói, ý tứ là, cho rằng thế giới vạn vật là từ một hỗn độn trạng thái bắt đầu. Đi qua một thời kỳ sau đó biến thành âm dương nhị khí thế giới, dương khí lên cao, âm khí giảm xuống. Sau một tương đối dài thời kỳ nội, do âm dương nhị khí hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra loại thứ ba vật chất, tức trên đời vạn vật, Cái này chính là của chúng ta tha thướt kiều diễm đại thiên thế giới. Đây là ý gì à? Tần Thiên nhìn rất không hiểu. Tốt như vậy tốt bá vương quyết tu luyện nhắc lên lão tử đạo đức kinh a. Tần Thiên không khỏi nhíu mày, suy tư, một chiêu này hình như thiên thư như nhau, liền một câu nói, Tần Thiên tu luyện thế nào a, lão tổ không biết là cố ý đùa giỡn mình đi. Tần Thiên ngồi dưới đất, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên, nhìn tu luyện thế nào. Bất quá Tần Thiên trầm tư suy nghĩ hơn một giờ, vẫn là cái gì đều không nghĩ ra được, hoàn toàn không biết tu luyện thế nào. Quá khó khăn, nghĩ như vậy đi đầu óc của ta sẽ khô kiệt tử vong. Tần Thiên lầu bầu nói, một câu nói này cùng trước ở Sang Thế Sơn bên trong, gặp phải Tần gia lão tổ hư ảnh thời điểm, lão tổ hư ảnh nói như nhau, bá vương quyết cường đại nhất không phải hình rồng, mà là ý cảnh, lĩnh ngộ. Điểm này, Tần Thiên rất là đau đầu, ý cảnh loại vật này thái hư vô mờ ảo, thế nào cũng không bắt được, tu luyện thế nào a? Tần Thiên rằng co vung lên, cuối cùng vẫn bỏ qua, xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại gắt gao lĩnh ngộ rất khả năng trái lại không được, ý cảnh loại này hư vô mờ mịt thứ. Hay là cần phải cơ duyên xảo hợp mới được. Lập tức, Tần Thiên liền rời đi rừng cây, rời đi nhẫn không gian, về tới trong phòng. Trở về, Tần Thiên liền phát hiện Triệu Chỉ Vân nằm ở trên giường của mình. Hơn nữa, còn là trần như nhộng cái loại này, cả người da thịt trắng như tuyết lộ rõ. Kẻ khác trào máu vóc người nhìn Tần Thiên trong nháy mắt liền ngươi đáng xấu hổ cứng rắn. Ngươi tu luyện xong a, lão công. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên đi ra, lập tức liền từ trên giường nhảy lên một cái. Bay đến Tần Thiên thượng, hai chân kẹp lấy Tần Thiên hông của, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ của, vẻ mặt mỹ nghi hoặc nhìn Tần Thiên, hình như yêu tinh như nhau. Khụ khụ, ngươi chừng nào thì vào, ta nhớ kỹ ngươi đang ngủ à. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đạo. Hì hì, người ta nhớ ngươi, nơi này ngủ được à, đêm nay ngươi phải thật tốt theo ta. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên đạo, nửa người dưới động hai cái, ở Tần Thiên hạ bộ ma thẳng đứng lên, làm cho Tần Thiên một trận nhiệt huyết sôi trào. Tốt, ta liền tốt rồi tốt cùng ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đạo, lập tức một tay lấy nàng cho đè vào ở tại trên giường, quay môi anh đào của nàng liền hôn lên. Ngày thứ hai, Tần Thiên thật sớm liền đã tỉnh, bất quá không phải Tần Thiên mình tỉnh lại, mà là bị Thanh Nhi đánh thức, Bạch Linh tung tích không rõ, nàng nhất khắc cũng không chờ được, Tần Thiên cũng không sai biệt lắm, mặc quần áo xong, liền cùng chúng nữ nói một tiếng mình muốn rời khỏi đi cứu Bạch Linh. Nhất thời chúng nữ đều không vui, nhìn Tần Thiên ánh mắt vô cùng u oán. Ngược lại không phải là không lo lắng Bạch Linh, mà là trách cứ Tần Thiên mới vừa trở về lại đi, không có thời gian theo nàng môn, mỗi một người đều còn không có cùng Tần Thiên tiến hành cá nước thân mật, Tần Thiên liền đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khụ khụ, đừng như vậy ta rất mau trở lại, ta trở về gấp bội bồi thường các ngươi khỏe không tốt. Tần Thiên nhìn chúng nữ đạo, nếu không chúng nữ phải đi làm, Tần Thiên khả năng đem các nàng đều mang vào tiểu thế giới bên trong. Sau này liền không cần lo lắng bồi không được các nàng. Hừ, ngươi nói a, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Phỉ Nhi đám người nhìn Tần Thiên, bĩu môi không muốn nói. Tần Thiên gật đầu, cùng các nàng hôn một chút, lập tức liền cùng Thanh Nhi rời đi, bay thẳng lên trên cao, hướng phía Thần Nông giá bên kia bay đi. Chương 1639, gặp ngăn trở Hồ Bắc, Thần Nông khung. Là đêm, Thần Nông khung cảnh khu trên không, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở, một nam một nữ. Hai người kia bắt đầu từ ánh sáng châu thành phố chạy tới Tần Thiên, cùng Thanh Nhi hai người rồi. Đi, đi xuống đi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức dẫn đầu hướng phía dưới đã bay đi vào. Tần Thiên theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau tiến nhập cảnh trong vùng, rất nhanh hướng phía bí cảnh bên trong bay đi, chỉ chốc lát liền đi tới bí cảnh bên trong, hai người đều rơi xuống. Nắm tay của ta, bí cảnh tiến vào trận pháp cải biến, không nghĩ qua là, cũng sẽ bị đưa đến địa phương khác đi đấy. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, thò tay bắt được Tần Thiên tay, lôi kéo Tần Thiên tiến nhập trong trận pháp mặt, bước chân phi thường mơ hồ. Xíu, một đạo quang mang lóe lên, hai người liền biến mất rồi. Sau một khắc, hai người liền tiến nhập bí cảnh bên trong. Trước mắt đêm tối bỗng nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh sáng ngời. Bí cảnh bên trong thời gian ngươi cùng bên ngoài là không đồng dạng như vậy, bởi vì bí cảnh kỳ thật tương đương với mặt khác y nga không gian tồn tại. Đi! Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Lôi kéo Tần Thiên nhanh chóng liền hướng phía bí cảnh ở trong chỗ sâu bay đi, nhìn về phía trên giống như chiếu cố tiểu hài tử đồng dạng. Tần Thiên một bên phi một bên xem xét lấy chung quanh cảnh tượng, lần thứ ba tiến vào tại đây rồi, lần thứ nhất cùng Lăng Vũ trước đến tìm kiếm linh dược, lần thứ hai đến đây tìm Bạch Linh cùng Thanh Nhi hỗ trợ, lần thứ ba trước tới nơi này là cứu Bạch Linh, chênh lệch thật đúng là đại. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, gần đây bởi vì tà ác yêu vương đào tẩu nguyên nhân. Yêu tộc tăng cường phòng thủ tuần tra, nhân loại là không thể tiến vào tại đây đấy, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị bắt lại, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể bị phát hiện. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên dặn dò, yêu giới cùng nhân loại là không thể tới mê hoặc, miễn cho khiến cho chiến tranh. Ân, ta sẽ cẩn thận đấy. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nhẹ gật đầu, phóng xuất ra thần thức, nhanh chóng điều tra cái này bốn hoàn cảnh chung quanh, bất quá không có phát hiện cái gì. Ngươi đem thần thức thu lại, miễn cho bị phát hiện, ngươi khí tức trên thân cũng thu liễm thoáng một phát, ta muốn dẫn ngươi tiến vào yêu tộc bụng trong đất, miễn cho bị phát hiện. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, ta tiến vào trong giới chỉ, tự cũng không bị phát hiện rồi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Không tốt, có yêu tộc đại năng đến rồi. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị tiến vào chiếc nhẫn trong không gian, đột nhiên Thanh Nhi liền kinh kêu lên, sau một khắc, hai người đều cảm thấy một cổ cường đại khí tức từ đằng xa truyền tới, chỉ là trong nháy mắt, liền chứng kiến hai người từ đằng xa bay tới, một nam một nữ, song song đạt đến 8 sao cảnh giới. Vài giây đồng hồ thời gian, một nam một nữ này liền xuất hiện ở Tần Thiên hai cái trước mặt. Một nam một nữ này nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, nữ ăn mặc một xã màu hồng phấn lụa mỏng, bộ dáng xinh đẹp yêu mị, dáng người đầy đặn bạo lộ, trước ngực một đôi cự ngực lộ ra hơn phân nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết trắng vô cùng, miêu tả sinh động. Nam lớn lên so sánh hèn mọn bị ổi, dáng người thấp bé, nhìn về phía trên cùng Quách Kính Minh cao không sai biệt cho lắm, rất gầy, tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, ăn mặc một thân màu xám trường bào, giữ lại ria mép, cả người đều là âm trầm đấy, nhìn xem tựu một bộ cha mẹ không thân bộ dáng. Tần Thiên nhìn một chút hai người kia thực lực, đều tại 8 sao nhất giai đỉnh phong bộ dạng, màu hồng phấn quần áo nữ tử thoạt nhìn thực lực càng cường đại hơn một ít. Thanh Nhi chứng kiến hai người đến đây, lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi. Chậc chậc, đây không phải Tiểu Thanh sao? Tỷ tỷ ngươi bị tà ác yêu vương bắt đi rồi, ngươi không để ý tới, ngược lại tìm cá nhân loại trở về hẹn hò, ngươi đến lúc đó hảo tâm tình a, uổng phí tỷ tỷ ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi rõ ràng như vậy đối với nàng, nhìn xem đều bị ta trái tim băng giá a. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta yêu tộc quy củ sao, không cho phép dẫn người loại đi vào nơi này, cái này rõ ràng dám trái với quy củ, dựa theo quy định, ta với tư cách tuần sát sứ, là có thể xử phạt ngươi đấy. Màu hồng phấn quần áo nữ nhân nhìn xem Thanh Nhi âm dương quái khí nói, nghe được ngữ khí, liền biết rõ, nữ nhân này cùng Thanh Nhi không đúng đường, hiển nhiên là có cừu oán. Không tệ, xác thực như thế, nữ nhân này gọi là Hạt Thái Hậu, chính là một mực phấn hồng bò cạp tu luyện thành vì cái gì hình người đấy. Trước kia cùng Thanh Nhi từng có quan hệ, hai người bởi vì tranh đoạt linh dược đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng bị tại Bạch Linh dưới sự trợ giúp, Thanh Nhi đã nhận được linh dược, hai người cùng từ nay về sau kết xuống ân oán sống chết rồi. Hừ, chết bò cạp, ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng Bạch Linh tỷ tỷ mất, ta chỉ sợ ngươi sao, tốt nhất lăn tại chỗ, đem miệng của ngươi phong nghiêm thực điểm, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết đấy. Thanh Nhi nhìn xem Hạt Thái Hậu lạnh lùng nói, ai ôi. Ta phải sợ a, ngươi chẳng những dẫn theo nhân loại đi vào nơi này, còn muốn giết ta diệt khẩu, ngươi nói ta nếu nói cho yêu vương lời mà nói, yêu vương sẽ làm sao a? Hạt Thái Hậu nhìn xem Thanh Nhi, vẻ mặt đắc ý uy hiếp lên. Yêu vương nhất định sẽ dựa theo quy củ xử phạt, toàn bộ giết chết. Bên cạnh chỗ ấy tặc mi thử nhãn lén lút thậm thụt, nam tử nói tiếp. Thanh Nhi nghe lập tức sắc mặt càng thêm khó nhìn lại, nhìn xem Hạt Thái Hậu hai người, trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý, chết bò cạp, chuột chết, hai người các ngươi muốn thế nào? Chúng ta a không muốn thế nào, tự nhiên là giải quyết việc chung rồi. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống đến cầu ta bỏ qua ngươi lời nói. Ta có thể sẽ cân nhắc thoáng một phát buông tha ngươi. A ha ha ha. Hạt Thái Hậu nhìn xem Thanh Nhi đắc ý phá lên cười. Không được, sao có thể dễ dàng như vậy hãy bỏ qua a. Ta xem nàng dáng người không tệ, nếu có thể cùng ta song sửa một cái, ta tự cân nhắc buông tha nàng. Cái kia tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt ra hỏa hèn mọn bị ổi tiểu cười nói. Ha ha ha. Chuột công tử, ngươi nói quá đúng, tiểu tử này yêu xà dáng người thế nhưng mà càng ngày càng bổng nữa à, song tu bắt đầu nhất định rất mỹ diệu a. Ha ha ha, hai người kẻ sướng người họa đấy, cực kỳ đắc ý, Thanh Nhi nhìn xem hai mắt bốc hỏa, hai tay gắt gao tích lũy cái này nắm đấm, muốn động thủ. Tần Thiên nhìn xem cái này một đôi cẩu nam nữ, lạnh lùng nói, các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ, là muốn chết sao? Hai người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức liền ngừng lại. Song song nhìn về phía Tần Thiên, lộ ra không vui chi sắc. Hừ, một cái thất tinh cảnh giới nhân loại cũng dám uy hiếp ta bỏ cặp mỹ nhân, không muốn sống chăng sao? Hạt Thái Hậu nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Đậu đen rau muống, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, tự ngươi cái này tàn phế bộ dáng, rõ ràng không biết xấu hổ xưng chính mình là mỹ nhân, thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí, còn mẹ nó ngươi là không có soi gương a, có muốn hay không ta tẩy dầm cho ngươi xem ngươi cái này, hủy dung nhan bộ dáng a. Tần Thiên nhìn xem Hạt Thái Hậu trực tiếp mắng, không lưu tình chút nào. Ha ha ha, Tần Thiên, nói rất hay. Thanh Nhi nghe Tần Thiên độc xà, lập tức phá lên cười. Ngươi muốn chết, rõ ràng dám mắng ta, ta giết ngươi. Hạt Thái Hậu nổi giận nói, nàng để ý nhất liền là dung mạo của mình rồi, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng dám nói nàng thù, không muốn sống nữa. Đừng, ta không cùng xấu người đánh nhau, nhất là xấu đến ngươi loại tình trạng này, xấu đến lẽ nào lại như vậy người, sẽ kéo thấp hình tượng của ta đói, ngươi tự sát, a, ta không muốn động thủ, miễn cho ô uế tay của ta. Tần Thiên tiếp tục độc ác nói. Chương 1640, chiến Hạt Thái Hậu người muốn chết, ta giết ngươi. Hạt Thái Hậu bị Tần Thiên triệt để chọc giận, tiếng nói vừa dứt, cả người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, trên người bạo phát ngoại trừ hàng loạt màu hồng sương mù, nhanh chóng đó là tràn ngập toàn bộ không gian, đem phương viên 100 mét đều cho bao phủ. Tần Thiên, cẩn thận, những thứ này màu hồng sương mù có mãnh liệt thôi tình công hiệu, chớ hít vào đi, nhanh dùng năng lượng tách ra. Thanh Nhi hướng về phía Tần Thiên hô lớn, thế nhưng đã chậm, Tần Thiên lúc này đã hút tiến vào một chút màu hồng sương mù. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên liền cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào lên, trước mắt trong nháy mắt đó là xuất hiện ảo giác, thấy một cả người mỹ nữ hướng phía mình bay tới, làm ra không gì sánh được mê người khiêu khích tư thế, cực kỳ liêu nhân. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên phía dưới liền có phản ứng, thân thể sinh ra không gì sánh được mãnh liệt nhu cầu. Mà giờ khắc này, Hạt Thái Hậu đã giết Tần Thiên trước mặt của, trong tay cầm lấy một bả sắc bén loan đao, hung hăng hướng phía Tần Thiên cổ của cắt đến. Tần Thiên, cẩn thận. Thanh Nhi thấy bộ dáng như thế, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia phóng đi, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tần Thiên, thế nhưng lúc này, cái kia tặc mi thử nhãn nam tử cũng hướng phía Thanh Nhi giết đến. Con rắn nhỏ Nhi, đối thủ của ngươi là ta, ha ha ha. Tặc mi thử nhãn nam tử nhìn Thanh hèn mọn cười to nói, nhanh chóng đó là ngăn trở ở Thanh Nhi trước mặt của, chặn Thanh Nhi đi vào giúp Tần Thiên. Ngươi muốn chết? Thanh Nhi giận dữ, cư nhiên thời khắc mấu chốt chắn trước mặt mình. Cản trở mình, Thanh Nhi nhất thời nổi giận không gì sánh được, một chưởng hung hăng hướng phía tặc mi thử nhãn nam tử giết đi qua. Tặc mi thử nhãn nam tử cũng không né tránh, mà là xuất thủ hướng phía Thanh Nhi nghênh liễu thượng khứ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hai người trong nháy mắt đó là giao thủ ở tại cùng nhau, chiến đấu kịch liệt lên. Tần Thiên bên này, lúc này Hạt Thái Hậu giao nhỏ đã giết Tần Thiên trước mặt không tới một thước, kinh khủng sẽ không có khí tức từ phía trên bạo phát ra. Một loại muốn chém sơn hà đáng sợ khí thế. Uống. Giờ khắc này, nhãn thần mê ly Tần Thiên bỗng nhiên trong lúc đó thanh tỉnh lại, hai tay nhanh chóng huy động lên đến, nhanh chóng ở trước mặt tạo thành một to lớn phòng ngự vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ vừa mới hình thành, trong nháy mắt, Hạt Thái Hậu loan đao đó là chém vào vòng bảo hộ mặt trên. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn cùng hét thảm một tiếng đồng thời vang lên, Tần Thiên phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp đó là bị Tạ Ơn Thái Hậu loan đao cho chặt phá. Kinh khủng đao khí hung hăng ầm nổ ở Tần Thiên trên người của, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cả người từ trên cao oanh tạc tiếp nữa, nặng nề đập vào vũng bùn bên trong. Phốc, Tần Thiên trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra. Tần Thiên, đang chiến đấu Thanh Nhi thấy Tần Thiên giáng dấp, nhất thời cấp hô một tiếng. Ầm, a, ngay Thanh Nhi phân thần trong chớp nhoáng này, tặc mi thử nhãn nam tử phóng xuất ra một đạo kinh khủng công kích đánh giết ở, tại Thanh Nhi trên người của, Thanh Nhi đến không kịp đề phòng. Cả người trực tiếp đó là bị oanh tạc đi ra ngoài. Ầm. Trong nháy mắt, Thanh Nhi cả người liền động ở trên mặt đất, thế nhưng rất nhanh lại đứng lên, bởi vì không có đã bị thương rất nghiêm trọng, chỉ là một điểm vết thương nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệch, thực lực của Thanh Nhi cực kỳ cường đại, cùng đẳng cấp người muốn nhất chiêu đem nàng trọng thương, cơ hồ là không thể nào. Tần Thiên, ngươi thế nào, không có sao chứ? Thanh Nhi đứng lên, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia bay đi, rơi vào Tần Thiên trước mặt, cúi người đỡ Tần Thiên lo lắng đạo: Ta không sao, không cần lo lắng. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi cười nói, vừa rồi một khắc kia, thiếu chút nữa đã bị Hạt Thái Hậu giết, hoàn hảo Tần Thiên bao lâu phản ứng lại, xuất thủ phòng ngự, lúc này mới chỉ là bị thương. Hơn nữa, rất nhanh thì có thể khôi phục. Ngươi không có việc gì liền tốt rồi. Lưu manh. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên đạo, sắc mặt đột nhiên phát đỏ lên, rất là ngượng ngùng, bởi vì nàng nhìn thấy Tần Thiên đũng quần đâu, cư nhiên thẳng tắp đứng lên. Tần Thiên cũng phát hiện. Vội vàng đưa tay bưng kín, rất là xấu hổ. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta một người là được rồi, ngươi yên tâm đi. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi đạo, nỗ lực đem trong lòng tà niệm đè xuống, thế nhưng hiển nhiên không được, phấn hồng sương mù mang tới thôi tình hiệu quả quá cường đại, căn bản là áp không chế trụ được. Hừ, các ngươi tử kỳ đến rồi. Lúc này, Hạt Thái Hậu cùng tặc mi thử nhãn nam tử rơi vào trước mặt hai người, vô cùng đắc ý. Hừ, ai chết ai sống, còn chưa nhất định đây. Tần Thiên nhìn bọn họ lạnh lùng nói, từ dưới đất đứng lên, thời khắc này Tần Thiên, thương thế trên người đã khôi phục, mới vừa rồi là thối không kịp đề phòng, giữa hạt thái hậu phấn hồng sương mù, dẫn đến Tần Thiên sức chiến đấu thật to yếu bớt, hiện tại Tần Trời đã bảo trì thanh tỉnh, tuy rằng vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng so với vừa rồi khá, có thể toàn lực chiến đấu, Tần Thiên tự nhiên sẽ không sợ sợ nàng. Hạt thái hậu nhìn Tần Thiên lại còn lớn lối như thế, nhất thời rất không thoải mái, tốt, ta kia liền giết ngươi. Hạt thái hậu nói mạnh liền hướng phía Tần Thiên lần thứ hai vọt tới, trong tay loan đao xuất hiện, hung hăng hướng phía Tần Thiên giết đi qua. Tần Thiên cẩn thận, ta đến. Thanh Nhi lập tức liền muốn trợ giúp Tần Thiên ngăn trở hạt thái hậu, thế nhưng Tần Thiên cũng kéo lại tay nàng, đem nàng kéo về phía sau đi. Ta đến. Tần Thiên nói mạnh đó là rút ra thanh đồng chiến kiếm, nhanh chóng hướng phía hạt thái hậu nghênh liễu thượng khứ. Giờ khắc này Tần Thiên trên người thực lực toàn bộ bạo phát ra, đạt tới 8 sao cảnh giới đỉnh phong. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh đó là huy động chiến kiếm, hướng phía hạt thái hậu hung hăng nhìn giết đi qua, trong nháy mắt, Tần Thiên chiến trên thân kiếm mặt đó là bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, ngay cự long từ Tần Thiên chiến trên thân kiếm mặt như bay ra, tản mắt ra 8 sao tứ giai tột cùng kinh khủng khí tức, hướng phía hạt thái hậu giết đi qua. Hạt thái hậu trong nháy mắt đó là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên bạo phát ra cái này kinh khủng công kích, lập tức liền muốn phải tăng cường công kích của mình. Thế nhưng đã quá muộn, Tần Thiên công kích đã giết trước mặt nàng. Ầm, a, một tiếng vang thật lớn, kèm theo hạt thái hậu kêu thảm thiết, màu vàng cự long hung hăng ầm nổ ở hạt thái hậu trên người của, thanh đồng chiến kiếm càng một kiếm đem hạt thái hậu loan đao cho chém đứt. Ầm, hạt thái hậu bị oanh thượng trên cao, hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt đó là tiên huyết to lớn thổ, bị thương nặng. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên công kích cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Lập tức liền nhanh chóng hướng phía hạt thái hậu bên kia bay đi, kiểm tra hạt thái hậu thương thế. Tần Thiên bên cạnh Thanh Nhi nhìn Tần Thiên cư nhiên bạo phát ra mạnh mẽ, như vậy công kích, nhất thời ngây ngẩn cả người, thảo nào Tần Thiên không muốn mình hỗ trợ, thì ra hắn thực lực của bản thân cường đại như vậy a. Chương 1641, yêu tộc hộ vệ đội ngươi, ngươi lại dám thương ta, tiểu tử, ta muốn mạng của ngươi. Hạt thái hậu từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Thiên vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới mình đường đường 18 sao cao thủ cư nhiên bị Tần Thiên, một chính là thất tinh, cao thủ cho thương tổn tới, đơn giản là vô cùng nhục nhã a. Chuyện ra nàng hạt thái hậu sau này ở yêu tộc bên trong còn lẫn vào tiếp nữa sao, còn thế nào gặp người a? Nhất định phải giết chết Tần Thiên, nhất định phải. Xỏa bức, ngươi chút thực lực giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều, cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống đi cầu ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không, ta liền phế đi đan điền của ngươi hủy bỏ, đem ngươi bán vào ký viện đi. Tần Thiên nhìn hạt thái hậu khinh thường nói. Trên thực tế, vừa rồi hạt thái hậu là khinh thường, làm cho Tần Thiên có thừa cơ lợi dụng Tần Thiên năng lực thương tổn được của nàng. Nếu như hạt thái hậu nghiêm túc, cùng hắn nhất đối nhất chiến đấu, như vậy Tần Thiên cho dù có thể thương tổn được nàng, như vậy mình cũng sẽ bị thương tổn, bởi vì Tần Thiên bản thân phòng ngự năng lực không đủ cường đại. Bất quá vừa rồi hạt thái hậu là lực công kích quá yếu, mà Tần Thiên lực công kích cường đại qua nàng. Kết quả là được là Tần Thiên công kích. Hạt thái hậu phòng thủ, như vậy Tần Thiên mới không có thụ thương. Hạt thái hậu nghe Tần Thiên lớn lối như thế nói, nhất thời càng thêm bạo nộ rồi, cả người tức giận mặt mũi trắng bệch, cực vi khó coi, hầu như nhanh vặn vẹo. Xuất đạo tới nay, còn không có bị người làm nhục như vậy qua, Tần Thiên là người thứ nhất, lại muốn đem nàng bán vào ký viện đi, muốn chết. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hạt thái hậu nhìn Tần Thiên tức giận nói liền muốn hướng phía Tần Thiên giết qua đến. Phốc, a. Hạt thái hậu còn không có vọt tới Tần Thiên trước mặt, trực tiếp đó là một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt đó là ngã trên mặt đất, nàng mới vừa rồi bị Tần Thiên bị thương nặng không trả không có khôi phục, hôm nay bị Tần Thiên tức giận chết khiếp, mạnh mẽ vận chuyển pháp lực muốn công kích, kết quả trái lại bị thương mình, làm cho thương thế của nàng lại một lần nữa tăng thêm. Tặc mi thử nhãn nam tử nhìn hạt thái hậu bộ dáng như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, vội vàng đỡ hạt thái hậu, lo lắng hỏi, hạt thái hậu, ngươi dám thế nào, thương làm sao? Lấm la lấm lét cũng không muốn hạt thái hậu lúc đó mập, bởi vì phải là hạt thái hậu lúc đó phế đi, như vậy một mình hắn đối kháng Tần Thiên hai người, như vậy tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ là một thanh nhi liền đủ hắn uống một bầu, cho nên hạt thái hậu là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ta không sao, tĩnh dưỡng một chút có thể, ngươi giúp ta ngăn chặn hai người bọn họ, ta rất nhanh thì có thể sửa dưỡng hảo. Hạt thái hậu nhìn tặc mi thử nhãn nam tử gian nan nói xong nhanh chóng đó là ngồi dưới đất, móc ra một viên thuốc. Nuốt xuống, nhanh chóng chữa trị đứng lên thương thế. Động thủ, bằng không nàng chữa trị, chúng ta thì phiền toái. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên đạo, lập tức nhanh chóng liền hướng phía tặc mi thử nhãn nam tử vọt tới, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức cũng nhanh chóng xuất thủ, hướng phía Tặc Mi Thử Nhãn nam tử lướt đi, giết hắn, Hà Thái Hậu liền mất đi bảo hộ cái chắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn chết? Tặc Mi Thử Nhãn nam tử nhìn Tần Thiên hai người giết tới rồi, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng đó là thúc giục pháp lực đứng lên. Lập tức, kinh khủng khí tức hủy diệt từ Tặc Mi Thử Nhãn nam tử trên người bạo phát ra, trên người sáng lên màu xanh biếc quang mang, sau một khắc, trên đỉnh đầu của hắn phương, vẫn to lớn thanh sắc thư đến hư ảnh hiện lên đi ra, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, đạt tới 8 sao tứ giai tầng thứ tột cùng. Giết! Tặc Mi Thử Nhãn nam tử hô lớn, trong nháy mắt đỉnh đầu hắn phía trên con chuột liền nhanh chóng hướng phía hai người giết đến, trong nháy mắt biến thành hơn 10 thước cao đạt, cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đó là xé rách hư không. Bí mật mang theo đang đại lượng đáng sợ không gian chảy loạn hướng phía Tần Thiên, hai người giết đến. Uống. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người cũng là bạo phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, to lớn thanh xà hư ảnh từ thanh nhi trên người của bạo phát ra, dài đến 100 mét, mở miệng to như chậu máu, tấn mãnh đó là hướng phía Tặc Mi Thử Nhãn nam tử thanh sắc con chuột đánh giết đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rác rưởi, xem ta làm sao diệt ngươi. Tần Thiên nộ quát một tiếng, cả người nhất thời kim quang vạn trượng, giống như một cái mặt trời nhỏ như nhau, trên người bạo phát ngoại trừ so với hai người tăng thêm sự kinh khủng khí tức hủy diệt, trực tiếp đạt tới 8 sao ngũ giai đỉnh phong, vẫn to lớn chim xanh từ trên người Tần Thiên bạo phát ra, trực tiếp biến thành thất thải phượng hoàng, hướng phía Tặc Mi Thử Nhãn nam tử giết chết đi, hủy diệt từng mảnh không gian. Giờ khắc này, Thanh Nhi cùng Tặc Mi Thử Nhãn nam tử đều lộ ra kinh sắc, cảm thấy một cổ vô hình đói uy áp, phượng hoàng làm thần thú vậy tồn tại. Trực tiếp đó là cấp cho hai người bọn họ đẳng cấp phía trên kinh khủng áp lực. Chim xanh là phượng, giết cho ta. Tần Thiên phẫn nộ quát, bỗng nhiên đó là khống chế được to lớn phượng hoàng, hướng phía Tặc Mi Thử Nhãn nam tử giết đi qua, Thanh Nhi thanh xà cũng là cùng nhau, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng sát khí hung hăng đánh giết, ở tại con kia to lớn thanh sắc con chuột hư ảnh mặt trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ba đạo công kích cùng nhau nổ tung, trong bầu trời trong nháy mắt đó là xuất hiện một mảnh phương viên mấy trăm thước kinh khủng hỏa vân, kẻ trộm diệt thử mắt nam tử công kích trực tiếp đó là, bị hai người công kích cho tan giả, đáng sợ hỏa vân hung hăng oanh tạc ở trên người của hắn, trực tiếp đem cả người hắn kể cả phía sau hắn bảo vệ hạt thái hậu, đều cho bùng nổ bay ra ngoài. Ầm, a, Tặc Mi Thử Nhãn nam tử trong nháy mắt lọt vào bị thương nặng, cả người trực tiếp đó là bị hỏa vân cho đốt rụi, toàn thân, trần như nhộng, giống như một khối than đen như nhau, nặng nề nện xuống đất. Trực tiếp đó là nặng không đả thương nổi. Hạt Thái Hậu cũng giống như vậy, còn chưa kịp phản ứng liền bị bùng nổ bay ra ngoài, nguyên bản liền trọng thương, cái này trực tiếp đó là Tần Lâm tử vong, hấp hối. Tần Thiên hai người liên thủ công kích uy lực thật là đáng sợ, nhất chiêu trực tiếp liền đem hắn cho đánh bại. Hưu, Tần Thiên nhìn Tặc Mi Thử Nhãn nam tử bị thương nặng, lập tức đó là thừa thắng xông lên, nhanh chóng hướng phía kẻ trộm diệt thử mắt nam tử giết đi qua, trong tay thanh đồng chiến kiếm lóe lên. Hung hăng hướng phía Tặc Mi Thử Nhãn nam tử chém tiếp nữa. Chờ một chút. Tần Thiên, không thể giết hắn. Thanh Nhi ở phía sau nóng nảy hô lớn. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Tần trời đã một kiếm hung hăng chém vào lấm la lấm lét nam tử trên đầu. Đem đầu của hắn cho chặt thành hai nửa. Tiên huyết vẩy ra. Óc bốn phía. Tặc Mi Thử Nhãn nam tử trực tiếp liền tử vong. Thanh Nhi vừa nhìn, kêu to, phiền toái. Tần Thiên, người giết bọn họ, sẽ bị yêu tộc hộ vệ đội truy sát. Yên tâm, chỉ cần bọn họ đều chết hết, ai biết ta giết các nàng. Tần Thiên nhìn Thanh Nhi đạo, nói xong nhanh chóng liền hướng phía Hạt Thái Hậu giết đi qua. Không, Thanh Nhi hô lớn. Hưu. Thanh Nhi vừa dứt lời, Tần Thiên chiến kiếm liền đem Hạt Thái Hậu đầu cho bổ xuống, đem Hạt Thái Hậu cho diệt sát. Phiền toái, Tần Thiên, nhanh theo ta đi. Thanh Nhi nhìn Tần Thiên nóng nảy hô lớn, vọt tới Tần Thiên trước mặt của, lôi kéo Tần Thiên cánh tay liền nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Chạy đi đâu? Lúc này, một đạo kinh khủng thanh âm từ đằng xa truyền tới. Thảm, hộ vệ đội tới. Thanh Nhi nghe được cái thanh âm này nhất thời cả kinh thất sắc đứng lên. Thế nào nhanh như vậy, bọn họ thế nào phát hiện? Tần Thiên giật mình đạo, hai người kia vừa mới tử mà thôi, thế nào yêu tộc hộ vệ đội liền phát hiện a? Chương 1642, hai đại cao thủ Hạt Thái Hậu, các nàng đều là yêu tộc đội tự vệ bên trong trưởng lão nhân vật, trên người đeo có yêu tộc vệ đội độc hữu chính là linh hồn ấn ký. Một khi hai người tử vong, yêu tộc vệ đội nhận thức là có thể nhanh chóng biết được, Hạt Thái Hậu các nàng xuất hiện ở nơi này, yêu tộc vệ đội khoảng cách khẳng định liền không xa, ta vừa rồi chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút môn mà thôi, chỉ cần các nàng không chết vui mừng, yêu tộc vệ đội nhận thức chắc là sẽ không thế nào chúng ta, thế nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy xung động trực tiếp, đó là giết các nàng. Như vậy tới nay, chúng ta chính là cùng yêu tộc vệ đội tiếp được đại thù, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thanh Nhi một bên phi, một bên cho Tần Thiên giải thích tại sao muốn yêu tộc hộ người của vệ đội nhanh như vậy, xuất hiện nguyên nhân. Thì ra là thế, bất quá ta bản thân liền muốn giết nàng môn, lại dám ngăn cản ta tìm kiếm Linh Nhi, đó chính là muốn chết, ai dám ngăn trở ta ta liền giết hắn, quản hắn người nào, có hậu quả gì không, ai cũng không có thể ngăn cản ta tìm kiếm Linh Nhi, dù là cùng khắp thiên hạ người đối kháng cũng sẽ không tiếc. Mình nữ nhân ngoại trừ chuyện, vô luận ai tới ngăn cản, đối với Tần Thiên mà nói, cừu nhân giết cha vậy thì là cùng một đẳng cấp, nhất định phải tử. Thanh Nhi nghe Tần Thiên nói, trong lòng một hồi cảm động, thảo nào tỷ tỷ sẽ thích nàng, nam nhân như vậy ai không thích a? Vì nữ nhân của mình, nguyện cùng người trong thiên hạ đối kháng, tuy rằng loại phương pháp này thoạt nhìn rất ngu xuẩn, thế nhưng đối với nữ nhân mà nói, đây cũng là nam nhân ái các nàng biểu hiện, loại này biểu hiện đủ để cho các nàng tử tâm tháp địa thích người đàn ông này. Thử hỏi thiên hạ có mấy nam nhân có thể làm được như vậy a? Thanh xà, ngươi cư nhiên cấu kết nhân loại, giết hại chúng ta yêu tộc hộ vệ đội chấp pháp trưởng lão, còn đây là đại nghịch bất đạo, ngươi còn không mau mau đầu hàng nhận bị trừng phạt. Lúc này, phía sau truy đuổi người nào yêu tộc hộ vệ đội trưởng lão hướng, về phía hai người hô lớn, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, đạt tới bát giai trạng thái tột cùng, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đuổi tới hai người phía sau 1000 thước không tới khoảng cách. Tần Thiên quay đầu lại nhìn như nhau đuổi theo tới được yêu tộc cao thủ. Trong lòng một lăng, xem ra liền muốn bỏ qua hắn dường như không được, chỉ có thể khiến cho là chiến đấu. Bất quá cái chỗ này là yêu tộc lãnh địa, nếu như dừng lại chiến đấu thế tất sẽ đưa tới, càng nhiều yêu tộc hộ vệ đội cao thủ, đến lúc đó muốn thoát thân càng thêm khó khăn, không cần nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng mới được. Tần Thiên trong đầu nhanh chóng nghĩ tới, đồng thời một bên quay đầu lại nhìn phía sau đuổi theo tới được yêu tộc hộ vệ đội, ngoại trừ cái này 8 sao cấp 2 tột cùng lão già ở ngoài, phía sau còn có hơn 10 thất tinh cao thủ đuổi theo chạy tới. Bất quá này đều vẫn là nửa người nửa thú dáng dấp, còn không có hoàn toàn hóa vì nhân loại hình thái, không đủ gây cho sợ hãi, mình chủ phải nhanh giải quyết rồi cái này mới có thể. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đối với Thanh Nhi đạo, chúng ta tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị bọn họ đuổi theo, nếu không chúng ta dừng lại, giải quyết rồi lão gia hỏa này thế nào, nói cách khác chúng ta chạy không được. Thanh Nhi vừa nghe Tần Thiên nói, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, không được, chúng ta vừa rồi đã giết 2 tên hộ vệ đội trưởng lão rồi. Nếu như lại giết được nói, sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, hơn nữa ngươi là nhân loại, tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ khiến nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh, phi thường phiền phức, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể động thủ, muốn những biện pháp khác. Tần Thiên nghe Thanh Nhi nói, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, trong đầu nhanh chóng nhớ lại biện pháp khác đến. Thế nhưng vừa lúc đó, vừa một đạo khí tức cường đại truyền tới, một đạo khí tức này chính là từ Tần Thiên hai người ngay phía trước truyền tới, một đạo cùng cái này. 8 sao cấp 2 đỉnh phong lão yêu tương xứng khí tức từ phía trước truyền tới. Đáng chết, lại nữa rồi một tên hộ vệ đội trưởng lão. Thanh Nhi nhịn không được mắng một câu. Nàng vừa dứt lời, hai người liền thấy một bạch y nam tử nhanh chóng hướng phía hai người bên này bay tới. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi hình dạng, tướng mạo anh tuấn, mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay một cây màu lam đậm ống sáo, chân đạp hư không, đi nhanh hướng phía hai người bay tới, nhìn qua cực kỳ tiêu sái dáng dấp. Nam tử bay đến hai người trước mặt đại khái ngũ khoảng 100 thước ngừng lại, đứng chắp tay, nhìn hai người. Lúc này Thanh Nhi cùng Tần Thiên hai người cũng là ngừng lại, lập trên không trung, bởi vì trước sau đều bị chặn, chắc diện chạy trốn cũng sẽ rất nhanh bị ngăn cản, đã là không đường có thể lui, chỉ có thể dừng lại. Thanh Nhi, chuyện gì xảy ra, vì sao, ngươi sẽ cùng người kia loại cùng một chỗ, Hạt Thái Hậu cùng thử trưởng lão tử là các ngươi làm sao? Bạch y nam tử nhìn Thanh Nhi nhíu mày nói, nhìn hắn như vậy trực tiếp gọi tên Thanh Nhi. Hiển nhiên là cùng Thanh Nhi rất quen. Quả thực như vậy, cái này bạch y nam tử là Long Vân, chính là bạch giao tu luyện mà thành, yêu tộc hộ vệ đội trưởng lão, cùng Thanh Nhi phi thường quen thuộc, từ lúc mấy trăm năm trước còn không có biến hóa liền biết Thanh Nhi, hơn nữa còn là Thanh Nhi người theo đuổi, bất quá Thanh Nhi quá tốt chơi, đối với ái tình và vân vân căn bản sẽ không cảm giác, liền thích đến chỗ quấy rối, căn bản liền không để ý tới Long Vân. Long trưởng lão, không cần nói nhiều, Hạt Thái Hậu hai người đều là bọn hắn giết được. Chúng ta dựa theo quy củ trực tiếp động thủ giết bọn họ là được, không cần nói nhiều. Phía sau người nào lão yêu lúc này cũng bay tới, hướng về phía Long Vân đạo. Long Vân nghe vùng xung quanh lông mày nhíu chặt hơn, nhìn Thanh Nhi đạo, Thanh Nhi, ngươi vì sao như vậy? Ngươi biết yêu tộc quy củ, tự giết lẫn nhau đang, giết không tha. Long Vân, yêu tộc quy củ quả thực như vậy, thế nhưng là Hạt Thái Hậu động thủ trước, chúng ta chỉ là không có biện pháp. Thanh Nhi nhìn Long Vân lãnh đạm đạo, hiển nhiên đối với hắn rất không cảm mạo. Hừ. Hạt Thái Hậu động thủ tất nhiên là bởi vì ngươi dẫn người loại đến đây yêu tộc nơi, nàng không có làm sai, Các ngươi giết nàng liền sai rồi, liền phải tiếp nhận xúc phạm. Dựa theo yêu tộc quy củ, ngươi một mình mang người đến tiến đến đã là tử tội. Hôm nay còn sát hại hai gã hộ vệ đội trưởng lão, tội thêm một bậc, chịu chết đi. Lão yêu nhìn Thanh Nhi hai người quát to. Nói liền muốn động thủ. Chờ một chút, Ưng trưởng lão, trước không vội, chúng ta trước hỏi rõ một điểm, để tránh khỏi giết lầm người tốt. Long Vân vội vàng ngăn cản nói. Hừ, nhân chứng vật chứng cụ ở, còn có cái gì tốt hỏi. Lão yêu không thoải mái đạo, bất quá vẫn là cho Long Vân mặt mũi, không hề động tay. Long Vân nhìn hai người, nhãn thần ở vẫn không lên tiếng Tần Thiên trên người nhìn lướt qua, lộ ra một tia vẻ khinh thường, ngẫu nhiên nhìn như Thanh Nhi. Nói cho ta biết, Thanh Nhi, Hạt Thái Hậu các nàng không phải ngươi giết, là người này loại giết đúng hay không? Long Vân nhìn Thanh Nhi đạo, Thanh Nhi là hắn coi trọng nữ nhân, hắn làm sao nhịn tâm làm cho Thanh Nhi đi tìm chết đây, cho nên chỉ có thể làm Tần Thiên chết đi, chỉ cần Thanh Nhi nói là Tần Thiên làm, hắn kia thì có thể làm cho Thanh Nhi không chết. Ngươi sai rồi. Là ta giết, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn kém như vậy, thực lực làm sao có thể giết chết tám sao cảnh giới Hạt Thái Hậu đây, ngươi xem trọng hắn. Thanh Nhi tự nhiên là không có khả năng vì mình mạng sống đem Tần Thiên bắn đứng. Chương 1643, huyết linh phân thân xuất mã Thanh Nhi. Ngươi không muốn sống sao? Long Vân nghe được Thanh Nhi trả lời, bất mãn vô cùng ý, Thanh Nhi nói như vậy, hiển nhiên là tự là mình muốn chết a, hoàn toàn không muốn sống a, có nghĩ là muốn sống. Cũng không phải ngươi nói tính toán, ngươi có thể không sống sót, còn muốn ta định đoạt. Tần Thiên nhìn xem cái này Long Vân lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Long Vân. Tần Thiên cũng không giống như Thanh Nhi bị như vậy, sợ hãi cái gì yêu tộc hộ vệ đội, đã đám này ngốc so đều ép lên cửa không phải muốn giết mình rồi. Cái kia Tần Thiên cũng không phải ghen tị đấy, đã ngươi muốn giết, ta đây tự phụng bồi đến cùng, xem ai chết trước. Làm càn. Long Vân nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng. Khủng bố uy áp lập tức liền hướng phía Tần Thiên tập kích đi qua, bài sơn đảo hải, vô cùng dọa người. Bên cạnh Thanh Nhi cảm thấy, lập tức chính là phóng xuất ra chính mình uy nghiêm, nhanh chóng cản trở đi qua. Oanh! Không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, hai đại tám sao cao thủ uy áp chạm vào nhau, lập tức nổ tung, cơ hồ xé rách không gian, Thanh Nhi thực lực rõ ràng không bằng Long Vân. Hai người uy áp một chạm vào nhau, Thanh Nhi lập tức bị đánh bay đến mấy mét, sắc mặt một hồi trắng bệch, khí huyết lăn mình. Long Vân chứng kiến chính mình thiếu chút nữa làm bị thương Thanh Nhi rồi, lập tức liền thu đủ không có nha, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem Tần Thiên. Ngươi cái này cấp thấp nhân loại, rõ ràng dám ở ta yêu tộc như thế hung hăng càn quấy, giết ta yêu tộc chi nhân, hôm nay ta thế tất thu ngươi, Ưng trưởng lão, động thủ, tru sát tên nhân loại này, Thanh Nhi tạm thời trước bắt lại, đưa đến yêu vương chạy đi đâu thẩm vấn. Long Vân hướng về phía cái kia lão yêu hô lớn, lập tức nhanh chóng liền động thủ, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Ngươi hư muốn thương tổn Tần Thiên. Thanh Nhi nhìn xem Long Vân hướng phía trời nắng giết tới đây, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Long Vân nghênh đón tiếp lấy. Mà cái kia lão yêu thì là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Đi chết đi, cấp thấp nhân loại. Lão yêu nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, giờ khắc này, trên người hắn bộc phát ra khủng bố sát cơ, trong nháy mắt, vô cùng cường đại uy áp liền từ trên người của hắn nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đã trấn áp tới. Giờ khắc này, Tần Thiên thân thể bốn không gian chung quanh đều bị phong bế rồi, Tần Thiên cả người hành động triệt để trở nên chậm chạp lên, như là lâm vào bùn nhão bên trong đồng dạng, Tần Thiên muốn phóng thích công kích đều cực kỳ khó khăn. Bất quá Tần Thiên nhưng lại một chút cũng không kinh hoàng, thần sắc tỉnh táo, nhìn xem giết tới lão yêu, Tần Thiên trên người lập tức chính là thoáng hiện một đạo hồng mang, sau một khắc, huyết linh phân thân theo Tần Thiên trong thân thể bay ra, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Ông! Không gian chấn động mạnh một cái. Giờ khắc này, huyết linh phân thân phóng xuất ra vô cùng khủng bố khí huyết sát, lập tức liền đem lão yêu phóng xuất ra khủng bố sát cơ trực tiếp cho nát bấy rồi, Tần Thiên lập tức chính là khôi phục hành động. Mà lúc này đây, lão yêu, Long Vân cùng mặt khác yêu tộc hộ vệ đội trưởng lão chứng kiến huyết linh phân thân, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, bởi vì huyết linh phân thân phóng xuất ra khí huyết sát thật là đáng sợ, cái kia tu vi thấp hơn, tám sao cảnh giới yêu tộc yêu thú thẳng tiếp thụ lấy ảnh hưởng, đầu một hồi mê muội. Mà ngay cả lão yêu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đến một điểm, nhìn xem đột nhiên xuất hiện huyết linh phân thân, bị lại càng hoảng sợ, không biết là vật gì, công kích cũng là lập tức ngừng lại. Giết hắn đi. Tần Thiên đúng lúc này lại là để phân phó huyết linh phân thân tâm động. Lập tức, huyết linh phân thân trên người lập tức chính là, bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức. Sau một khắc, huyết linh phân thân, trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô số rậm rạp chẳng chịt huyết sắc xúc tu, thoạt nhìn giống như một mảnh dài hẹp huyết xà đồng dạng. Ẩn chứa khủng bố huyết sát ăn mòn năng lực, có thể lập tức chính là ăn mòn mất người thân thể. Xíu, u u. Xíu, u u. vô số huyết sắc xúc tu cấp tốc hướng phía lão yêu giết tới. Lão yêu nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì nó có thể cảm nhận được huyết sắc sở trên tay bạo phát đi ra đáng sợ hủy diệt năng lực, dính vào trên người, tuyệt đối không dễ chịu. Uống! Lão yêu hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên tầm đó xuất hiện đại lượng màu đen lông vũ, dài đến 20-30 mét, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, thoạt nhìn giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, tản mát ra cắt người sắc bén khí tức. Sát! Lão yêu hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà vung lên, lập tức sở hữu tất cả lông vũ liền rất nhanh hướng phía huyết linh phân thân giết tới. Bạo! Bạo! Bạo! Giờ khắc này, dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, màu đen lông vũ kích đánh vào huyết sắc sở trên tay, rất nhanh nổ tung rồi, đồng thời tạc gãy đi huyết sắc xuất thủ, bên trên bầu trời lập tức chính là tràn ngập nổi lên đại lượng sương mù màu máu. Sở hữu tất cả xúc tu tại trong nháy mắt chính là bị tạc mở, lão yêu nhìn xem cực kỳ đắc ý, nhưng là hắn còn không có đắc ý vài giây đồng hồ, những này sương mù màu máu rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ lên, một lần nữa tạo thành một mảnh dài hẹp huyết sắc xuất thủ, lần nữa hướng phía lão yêu giết tới. Vừa mới đắc ý lão yêu trên mặt dáng tươi cười lập tức chính là đọng lại, không nghĩ tới huyết linh phân thân rõ ràng có loại năng lực này, bởi như vậy, chính mình căn bản tổn thương không đến huyết linh phân thân a, vừa rồi công kích đều uổng phí rồi. Mẹ đấy! Lão yêu mắng to một câu, nhìn xem giết tới khủng bố huyết sắc xuất thủ, hai tay nhanh chóng vung bắt đầu chuyển động. Lập tức, phía sau của hắn, xuất hiện một cái cực lớn màu đen năng lượng diều hâu, dài đến 20-30 mét, phóng xuất ra vượt qua 8 sao tứ giai khủng bố hủy diệt chi lực. Đi chết đi! Lão yêu phẫn nộ quát, cực lớn màu đen diều hâu lập tức theo phía sau lưng của hắn bay ra, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to thanh âm, cấp tốc hướng phía huyết linh phân thân giết tới đây. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, cái này màu đen năng lượng diều hâu uy lực vô cùng khủng bố, rất nhanh chính là đem sở hữu tất cả huyết sắc xúc tu đều cho vỡ nát, mang theo không gì sánh kịp uy thế rất nhanh hướng phía huyết linh phân thân kích giết tới đây. Trực tiếp chính là giết đến huyết linh phân thân trước mặt, chuẩn xác vô cùng oanh tạc tại huyết linh phân thân trên thân thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức huyết linh phân thân trực tiếp chính là nổ tung rồi, nát bấy vô cùng, biến thành điểm một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.